Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, Trấn Thủ Phủ. Địch nhân tập kích, Trấn Thủ Phủ bây giờ còn là tương đối trong trẻo lạnh lùng. Dù sao hạm nương cũng chẳng có bao nhiêu. Đối với rộng lớn Trấn Thủ Phủ mà nói, coi như là tương đối vắng lạnh. Cho nên ở chỗ này sống lâu cũng sẽ cảm giác buồn chán. Thời khắc này bên trong phòng tư lệnh, đánh cây dùi Yamato đi vào. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi ở một bên nhìn lấy trong tay một quyển chiến thuật sách Nagato. Quả nhiên là ở chỗ này đây. Yamato thở dài một tiếng đi vào. Nghe được thanh âm Nagato ngẩng đầu lên. Thấy là Yamato sau sửng sốt một chút. Yamato, thế nào? Mới vừa ta đi một chuyến đô đốc phòng. Yamato đi tới. Tại phòng tư lệnh đi vòng vo một vòng. Mới lên tiếng. Kết quả phát hiện nơi đó không có một bóng người. Liền biết ngươi nhất định là tới nơi này. Ngươi muốn nói cái gì? Nagato kỳ quái nhìn nàng. Chủ nhân không phải là bổ nhiệm ngươi làm đô đốc rồi sao? Tại sao nhìn dáng vẻ của ngươi lại tựa hồ như cũng không tình nguyện? Yamato đi tới bên người của Nagato. Tò mò hỏi. Mặc dù đô đốc phòng là thường xuyên quét dọn. Bất quá ngươi cũng không thường ở bên kia. Nhìn dáng dấp không tính tiếp nhận chủ nhân bổ nhiệm đây. Đô đốc sao? Ta vốn là không có ý định tiếp nhận. Dù sao, nói lấy Nagato lắc đầu một cái. Trong lòng ta, chủ nhân vị trí là không thể thay thế. Cho nên vẫn là làm bí thư hạm liền như vậy. Bất quá ta vẫn sẽ thực hiện đô đốc nghĩa vụ. Chủ nhân không có ở đây trong khoảng thời gian này. Ta sẽ trợ giúp chủ nhân thật tốt đối với Trấn Thủ Phủ tiến hành quản lý. Ồ, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ kể một ít không tệ a. Vừa vặn, ý nghĩ của ta giống như ngươi đây. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi tới sẽ không liền nói những thứ này chứ? Dĩ nhiên không phải. Yamato lắc đầu một cái. Ta tới chẳng qua là thuận tiện nói một tiếng. Con gâu rời đi Trấn Thủ Phủ rồi. Đi thiên không thành rồi sao? Nagato nhắm mắt lại đều có thể đoán được. Nghe được lời của Yamato ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Ngẩng đầu lên. Nếu đi liền đi rồi đi. Không cần cố ý tới nói cho ta biết. Kỳ quái a, bình thường ngươi không phải là nghiêm cẩn nhất sao? Đối với các nàng mà nói, liền liền rời đi Trấn Thủ Phủ đều không cho phép. Tại sao hôm nay hết lần này tới lần khác như vậy thân thiện? Yamato nháy mắt một cái. Nếu như là lời khi trước, nhất định sẽ nổi giận sau đó đưa nàng mang về chứ. Nha, nếu là thật sự nổi giận nói cũng không biết sẽ phát mấy lần. Con gâu nhưng là cũng không có việc gì liền hướng bên kia chạy. Ta cũng không có cách nào. Nagato lắc đầu một cái. Hơn nữa, không cho phép các ngươi rời đi Trấn Thủ Phủ chỉ là bởi vì cần phải phòng bị đề phòng. Nhiệm vụ mà thôi. Dù sao hiện tại hạm nương số lượng hay là quá ít. Không có cách nào chủ nhân rời đi sau. Chúng ta là không có cách nào xây dựng hạm nương. Yamato gật đầu một cái. Hơn nữa, Nagato đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn ngoài cửa sổ nói. Con gâu như vậy cũng có thể hiểu được. Dù sao chủ nhân rời đi lâu như vậy. Nàng lại là nhất dính chủ nhân một cái. Cho nên mới ngày ngày hướng thiên không thành chạy chứ. À, nghe lời này, dường như Nagato ngươi cũng giống như con gâu đây. Yamato đột nhiên nở nụ cười. Nagato trầm mặc xuống, có lẽ thật sự giống như Yamato nói như vậy đây. Mà lúc này đây, ngồi ở bên cạnh vị trí cái kia một đống lớn khoa học kỹ thuật thiết bị trước mặt Musu. Bởi vì nhân viên ít ỏi cho nên mới để cho Nagato cấp chiến đấu hạm Musu tới làm truyền âm viên. Musu quay đầu. Thần sắc có chút ngưng trọng. Không ổn, Nagato, mới vừa chính ở phía trước Trấn Thủ Phủ hải vực chấp hành đề phòng nhiệm vụ Hiei truyền tới tin tức. Ở cách Trấn Thủ Phủ phía trước ước chừng 60 cây số địa phương. Có một đội nhân loại hạm đội hướng bên này qua tới. Nhân loại hạm đội, Nagato nhíu mày một cái, biết là người nào sao? Cái này, Musu lắc đầu một cái. Nhìn dáng dấp không giống như là biển chết hải tặc. Hiện tại biển chết hải tặc cơ bản đều bị chúng ta rõ ràng giao nộp hết. không phải là hải tặc. Nói, như thế thì nhất định là đại lục loài người. Yamato gật đầu một cái. Không biết có phải hay không là địch nhân. Vô luận có phải là địch nhân hay không, đều không cho phép bọn họ thông qua nơi này. Nagato đứng lên, đi tới bàn cát trước. Đừng quên chúng ta sau lưng nhưng là của chủ nhân đại bản doanh thiên không thành. Cho nên hết thảy muốn thông qua người nơi này, đều là địch nhân của chúng ta. Musu, mở ra cấp một đề phòng. Thuận tiện đi đem con gâu gọi trở về. Musu gật đầu một cái. Án xuống một cái nút. Nhất thời ục ục âm thanh tràn đầy toàn bộ trấn thủ phủ. Trên biển khơi, một chiếc thoạt nhìn rất là uy vũ hùng tráng chiến hạm. Dĩ nhiên đây chính là thật. Chiến hạm, cao mấy chục mét, dài trăm thước, do đặc thù chất liệu luyện kim mà thành kim loại thấy thế nào đều cảm giác rất cao thượng. Chiến hạm lộ ra tương đối hùng vĩ. Ở trên mũi thuyền, Long Dao Động đã ở nơi đó đứng một hồi lâu. Nhìn trước mắt mịt mờ biển khơi. Oanh, bên cạnh đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Một cái to lớn bạch tuộc quái từ đáy biển chui ra. Hướng về phía chiếc chiến hạm này lộ ra răng nanh. Không đúng, là lộ ra xúc tu. Nhìn thấy cái này gần trong gang tấc đại bạch tuộc. Long Dao Động mặt không biểu tình. Chẳng qua là thản nhiên nói. Xem ra biển chết đích xác rất thú vị. Đây đã là bao nhiêu con? Sao? Nếu muốn đưa ma tinh, ta dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt. Phanh, trên chiến hạm đột nhiên hiện ra một cái màu vàng kết giới. Do vô số hình sáu cạnh tạo thành. Từ xa nhìn lại giống như là một cái to lớn tổ ong. Bạch tuộc quái xúc tu va chạm vào kết giới này. Một tiếng vang thật lớn. Cái con kia xúc tu theo tiếng mà đứt. Huyết dịch rắc vào trên biển khơi. Bạch tuộc quái gào thét bi thương một tiếng. Bất quá biển chết động vật biển không chỉ là thực lực cường hãn. Đặc điểm của bọn nó chính là không sợ chết. Cho dù là đang đối mặt long tộc cự long cũng không sợ hãi chút nào. Làm sao có thể bởi vì như vậy thì chạy trốn đây? Bạch tuộc quái xúc tu dài đi ra. Lần nữa đánh về phía chiến hạm. Đồng thời, chung quanh trên mặt biển toát ra một con ma thú. Có hung hãn vô cùng cá mập. Cũng có âm độc hải xa. Nhóm người này thất giai ma thú toàn bộ hướng về chiến hạm nhào tới. Long Dao Động vẫn là không có phản ứng gì. Vung tay lên. Sau lưng môn nào to lớn ma tinh pháo chuẩn bị ổn thỏa. Oanh. Rầm rầm rầm rầm oanh. Mãnh liệt pháo oanh âm thanh tại trên mặt biển bốn phía truyền bá ra. Uy lực so với lần trước hải tặc môn nào ma tinh pháo uy lực lớn không ít. Tối thiểu một pháo đánh hạ. Những thứ này động vật biển liền bị nổ thành mảnh vỡ chia năm xẻ bảy. Nhìn lấy trên mặt biển nổi lơ lửng từng cổ thi thể. Long Dao Động lẩm bẩm lên. Động vật biển số lượng càng ngày càng nhiều. Xem ra lập tức liền muốn tiếp cận biển chết chỗ sâu rồi. Lời đồn đãi cái này Mộc Tiểu Tiểu cùng hải tộc quan hệ không tệ. Không biết thời điểm sẽ có hay không có hải tộc chạy đến phá hư kế hoạch của ta. Trấn thủ phủ. Mẫu cảng, Akagi, Kaga, Soyu, Hiyu, Hiei, Haruna, Kirishima vân vân hạm nương đã xúc thế đợi phát rồi. Mà lúc này đang tại phòng tư lệnh Nagato cau mày. Con gâu còn chưa có trở lại sao? Vừa dứt lời, phịch một tiếng cửa phòng bị đụng ra. Con gâu vọt vào phất tay một cái. Yo, mọi người khỏe à? Nghe nói có kẻ địch tới phạm. Cho nên ta cố ý đuổi về. Vẫn còn ở nơi này làm gì? Nhanh lên một chút đi chuẩn bị. Nagato lời còn chưa nói hết. Liền thấy bên cạnh thoát ra một đôi tai thỏ. Lúc này sững sờ. Nhìn thấy cái kia lộ vẻ đi ra ngoài thân hình. Sững sờ nói. Kuro Usagi. Sao ngươi lại tới đây? Mặc dù trấn thủ phủ. Thiên không thành. Ám dạ tinh linh trong tất cả mọi người cơ bản quen thuộc rồi. Nhưng là đối với Kuro Usagi xuất hiện, Nagato vẫn là rất kinh ngạc. Nha, nghe nói có địch nhân xuất hiện. Cho nên để lấy phòng ngừa vạn nhất, Nanami liền để Kuro Usagi cũng đi theo. Con gâu khoát khoát tay, một bộ kinh hãi bộ dáng của tiểu quỷ. Ngoặc kép chấm chấm, đây là chúng ta trấn thủ phủ sự tình. Nagato cau mày nói, Mặc dù ta có thể hiểu được Kuro Usagi còn có Nanami có hảo ý. Nhưng là chúng ta trấn thủ phủ ý nghĩa tồn tại. Liền là bảo vệ thiên không thành. Thủ vệ cái này một vùng biển an toàn. Đây là chúng ta trách nhiệm. Cho nên, Kuro Usagi, ta hy vọng ngươi có thể đừng nhúng tay. Nagato con ngươi màu đỏ thắm nhìn lấy Kuro Usagi. Nghiêm túc nói, hết thảy giao cho chúng ta là được rồi. Ngạch, trên thực tế liên quan với trách nhiệm cái gì chủ nhân cũng sẽ không thèm để ý cái này. Hơn nữa mọi người tất cả đều là người nhà đồng bạn. Thấy nàng nghiêm túc ánh mắt, Kuro Usagi lỗ tai tiêu nghỉu xuống. Vô lực nói, bất quá Nagato ngươi đều nói như vậy. Vậy cũng tốt, ta sẽ không nhúng tay. Nhưng là nếu như xuất hiện nguy hiểm gì, ta còn là sẽ đem các ngươi cứu được nha. Dù sao so sánh với trách nhiệm cái gì, chủ nhân vẫn là càng quan tâm mọi người an toàn. Đa tạ ngươi rồi. Kuro Usagi, Nagato gật đầu một cái. Cầm lên phòng tư lệnh ống truyền âm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.